Nụ hôn của quỷ, chương 134, trà hoa Margaret, góc truyện audio.com. Đinh linh linh đinh linh linh, đinh linh linh, phù phù phù, cuối cùng cũng tan học rồi, tôi đờ đẫn nằm bò ra mặt bàn. Nhờ giáo sư cục đẩy, mà giờ đây cơn đói hành hạ tôi cuối cùng đã cách xa. Tôi hơn 10 vạn TMA ngàn dặm rồi, bây giờ tôi chỉ thấy rất no. Choáng, nhiều quá nên no luôn. Quách Tiễn Nhi, có người tìm cậu này. Không biết ai đã gọi tôi một tiếng, và khi tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe những tiếng la hét. Oa oa, ôi chao ơi, muốn đau cả tai, không cần nhìn cũng biết đó là âm thanh đại điên của đám mê trai rồi. Không ngờ vào đại học rồi mà đám người đó không giảm bớt tí nào, bao nhiêu tinh lực và nhiệt tình của họ đều dồn hết vào những anh chàng đẹp. Trai cả rồi sao, hai, tôi thật sự thấy bi ai thay họ, thở dài. Tiễn Ni, cùng với tiếng nói dịu dàng, tôi nhìn thấy Tuấn Hạo đeo một cặp kính gọng vàng đang đứng trước mặt tôi đầy phong độ mỉm cười, bao vây. Anh vòng trong vòng ngoài là đám mê trai kia, hè hè, thế thì những tiếng kêu ban nãy là do anh mà ra à, tôi phải biết sớm mới phải. Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé, anh kéo tay tôi. Em có mang cơm hộp, bố em làm, cơm hộp cũng không nên ăn nguội, anh mang đến nhà ăn hâm nóng lại cho em rồi chúng ta ngồi đó ăn, được không? Được, thế là anh xách cơm hộp, chúng tôi cùng đến nhà ăn gần nhất. Giúp tôi hâm nóng cơm xong, anh cũng lấy một phần cơm cho mình và mang đến một cốc trà. Cho em này, anh đặt cốc trà xuống trước mặt tôi. Ừm, ôi thơm quá, trà gì thế, tôi tò mò hỏi. Là cái này, anh cười, đặt trước mặt tôi một chiếc lọ xinh như đang làm ảo thuật, trong lọ chứa đầy những đóa hoa khôn nhỏ nhắn xinh xắn. Pha trà bằng những đóa hoa trong này. Ừ, Tiễn Nhi, em có biết tên nó không? Không biết, Margaret, Margaret, không giống tên hoa tí nào, giống tên người hơn. Ừ, nó được đặt tên theo tên người mà lại là tên một vị công chúa vô cùng xinh đẹp. Tiễn Nhi, em có biết tại sao anh lại chỉ chọn nó để pha trà cho em uống không? Tại sao? Là vì, anh nghe người ta nói, nếu chuẩn bị một chiếc lọ, vào mỗi đêm trăng sáng nói những câu chúc phúc với hoa khô Margaret, sau đó đặt vào lọ, đợi khi đầy lọ rồi thì pha cho người ấy uống trà này mỗi ngày. Cô ấy uống hết lọ hoa khô này thì sẽ có được sức khỏe mãi mãi, dù có ốm thì cũng sẽ khỏe mạnh trở lại. Vậy thì lọ hoa khô này là do anh đặt vào mỗi đêm trăng sang và nói những lời chúc phúc. Ừ, kết thúc vào đêm qua cuối cùng nó đã đầy rồi, he he, anh vui quá. Anh thật sự phải cảm ơn ông trời, vì gần đây hầu như đêm nào ông cũng cho mặt trăng xuất hiện. Cái anh ngố này, nhìn dáng vẻ dịu dàng nho nhã của anh, tôi cứ tưởng anh chín chắn lắm chứ, thì ra có lúc cũng trẻ con như tú chết vậy. Nếu làm như thế mà khiến bệnh khỏi hẳn thì hoa Margaret này chẳng phải đã trở thành thứ hàng hóa bị giành giật và đắt hơn cả vàng ấy chứ. Tiễn Nhi, chắc em đang cười thầm anh phải không? Hừ, anh nhìn ra à, bởi vì nguyện vọng đó có vẻ rất đẹp nhưng lại không thực tế. Quả là thế, dù nó phi thực tế, nhưng có người nói nó có ích cho sức khỏe của em thì anh cũng phải thử xem. Bởi vì anh không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có ích cho sức khỏe của em, anh nhất định chữa khỏi bệnh cho em, dù phải trả mọi giá anh cũng cam lòng. Tuấn Hạo, sao, anh chỉ nói những lời hơi xến một tí mà em đã nước mắt lưng tròng rồi à, nếu là một cao thủ tình trường thì có lẽ đã câu được em rồi ấy nhỉ. Lúc cần thì con gái cũng phải lạnh lùng một tí, có biết không? Góc truyện audio.com, anh móc khăn tay ra lau nước mắt cho tôi. Được rồi, mau uống hết cốc trà khỏe mạnh này đi, sắp nguội rồi kìa. Anh cười nói với tôi. Vâng, tôi bưng lên uống ửng ực một hơi cạn sạch tới đáy. Ừ, đúng là rất ngon. Tiễn Nhi, sau này anh sẽ pha trà cho em mỗi ngày nhé. Phiền anh quá, để em tự pha cũng được. Tự em pha, anh không yên tâm được. Chỉ nhớ em tệ lắm, nếu quên thì sao? Thần chú sức khỏe sẽ vô dụng. Anh vất vả lắm mới thả đầy lọ được không? Muốn vì sự lú lẫn nhất thời của em mà lãng phí đâu. Ồ, thì ra không phải anh lo lắng cho sức khỏe của em, chủ yếu là lo tâm huyết của anh trở nên vô dụng. Tôi vừa ra vẻ tức giận, đúng thế, vật nên bắt buộc phải tự anh pha mới được. Tuân lệnh thân Tuấn Hạo đại nhân, ừ, ngoan ngoãn nghe lời thế mới đáng yêu chứ. He he, nụ cười của anh thật dịu dàng. Tuấn Hạo, em ăn xong rồi, đi thôi. Cuối cùng khi đã ăn xong bữa, tôi đứng dậy sờ sờ cái bụng căng tròn như quả bong của mình. Ôi, no quá thua. Rồi, tại bố làm cơm hộp ngon quá mà. Tiễn Nhi, em ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh chạy đi một lát rồi về ngay. Anh đứng dậy, xách hộp cơm cào tôi lên. Anh đi đâu vậy? Đồ sâu lười, đi rửa hộp cơm cho em. Chẳng lẽ em định mang về cho bố rửa à? Tự em rửa được mà. bây giờ em đi rửa đấy, tôi với tay định cướp lại hộp cơm. Không được, em rửa không sạch đâu. Anh nhanh nhẹn tránh tay tôi, ném lại một câu rồi biến mất. Sao tôi rửa không sạch chứ, có mỗi cái hộp cơm thôi mà, thật là khinh. Thường người ta quá đáng. Thân Tuấn Hạo đáng ghét, ghét, ghét, ghét. Nhưng chuyện kiểu vậy còn rất nhiều, anh đúng là khinh thường tôi quá mà. Chẳng cho tôi nhúng tay vào chuyện gì cả, cứ bảo tôi làm không tốt mà. Tôi lại không thắng nổi. Cách Chương.